Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, trang 272. Black muốn hứa nguyện, ta hy vọng Lị Áo có thể an toàn mà. Phốp, thậm chí còn không có nói ra chân chính nguyện vọng. Black liền phun ra huyết, thiếu chút nữa chết ngất qua đi, còn hảo Anna tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ. Black nhanh chóng ổn định chính mình thân hình, ngay sau đó thần sắc trầm đi xuống. Thượng một lần phát sinh chuyện như vậy vẫn là ở Bố Lạc Trấn, mà kia một lần Black không muốn lại hồi ức. Black nhắm mắt, hắn tự hỏi trong chốc lát, nói: ta hy vọng chúng ta có thể tìm kiếm đến Lị Áo. Lúc này đây, nguyện vọng hoàn chỉnh nói ra. Black hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, kia liền liền chờ nguyện vọng thực hiện đi. Đó là cái gì? Rất xa, một cái cũng không bình thẳng hắc tuyến xuất hiện ở hải mặt băng, ở thản nạp khống chế cấp tốc hạ. Một cái đen nhánh to rộng núi non dần dần hiển lộ ở trước mặt mọi người. Sơn Black chống bong thuyền, đứng thẳng thân thể, có chút khiếp sợ mà nhìn trước mắt màu đen núi non. Không có người ta nói quá mê võng chi hải cuối là. Anna kinh ngạc mà không khép được miệng. Nàng không có nhìn đến này núi non cuối. Thản nạp động tác một đốn, hắn trên mặt cũng mang theo chút nghi hoặc. Này cùng phía nam mê võng chi hải giống như không quá giống nhau. Một cái thật lớn sơn động, theo con thuyền tới gần hiển lộ, Lị Áo tỉ tỉ liền ở nơi đó mặt. Eliza chỉ vật sơn động nói: oanh. Eliza vừa dứt lời, sơn động ầm ầm sụp đổ, Julie cùng Idan bị dính trù chất lỏng cấp bao bọc lấy, dính nhớp. Ghê tởm, nhưng cư nhiên cũng không có cảm thấy hít thở không thông, ở sở hữu chấn động biến mất lúc sau. Julie thử thăm dò hướng tới nào đó phương hướng đào hai hạ. Thực nhẹ nhàng mà đào ra một cái lỗ nhỏ, có ánh sáng thấu ra tới, Julie cùng Idan liếc nhau. Hai người cùng phát lực, một trước một sau, hướng tới chiếu sáng tiến vào vị trí chui đi vào, con sen cũng không có ngăn trở bọn họ động. Tác, màu xanh lục chất nhầy tiểu sơn bị chui ra tới một cái động, một người đầu từ cửa động toát ra tới. Julie, là Anna kinh hỉ thanh âm, Julie cũng kinh hỉ mà mở to hai mắt. Anna, Black, Elysium. Cùng với Julie còn không quen biết thản nạp, Julie, Black ngẩng đầu khẽ cười cười, hắn đang cùng thản nạp cùng nhau đem con sên trong đoàn người nào đó kéo lên con thuyền, phụt, chất nhầy tiểu. Trên núi, một cái khác đầu toát ra, y đan ánh mắt sáng lên. A, tim cũng được cứu vớt. Không sai, kia bị kéo lên thuyền, đúng là tim. Bất quá tim trước mắt tựa hồ vẫn là hôn mê bất tỉnh trạng thái, ở sơn động sụp đổ nháy mát, sơn động ngoại mấy người nhìn đến đại lượng màu xanh lục chất nhầy giống như chạy trốn. Từ trong sơn động phun bừng lên, vốn dĩ tưởng cái gì nguy hiểm quỷ dị sinh vật, tập trung nhìn vào. Còn không phải là con sên sao? Ở trong đó một đoàn con sên chung, Elysia phát hiện tim thân ảnh. Julie tỉ tỉ, Idan Kaka đứng ở đầu thuyền thượng Eliza, hướng tới hai người phất tay, Julie cùng Idan cũng rút ra tay tới múa may, các người nhìn đến Lị Áo. Tỉ tỉ sao? Eliza hỏi. Chương 131 đường Ratic, hệ thống thăng cấp đến 58 cấp, Lị Áo là bị hệ thống thanh âm đánh thức, mở mắt ra. Là một mảnh nhão dính dính con sên. Lị Áo ý niệm vừa động, con sên bị thu vào hệ thống chung, ngô. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, Lị Áo bị thủy sặc, Lị Áo chính hãm ở trong nước, hít thở không thông, đảo mắt. Lị Áo mặt đã lộ ra màu tím, con sên lại lần nữa xuất hiện. Đem Lị Áo đầu bao bọc lấy, hô, hô, Lị Áo dồn dập mà khôi phục hô hấp, không nghĩ tới. Này con sên thế nhưng còn có chứa đựng dưỡng khí tác dụng, Lị Áo hoãn lại đây. Nàng duỗi tay mạt xem qua Tình, chỉ để lại miệng mũi chỗ bao trùm con sên, bốn phía là hắc ám vách núi, không gian quá hẹp. Lị áo tay mới duỗi thẳng đến một nửa, cũng đã chạm vào cứng rắn vách đá, trên vách đá còn có khô khốc dây đằng, con sên trong bóng đêm phát ra oánh oánh lục quang, có thể mơ hồ mà chiếu sáng lên một ít gần chỗ tầm nhìn. Đương lị áo tay đụng vào đi lên thời điểm, hệ thống ở lị áo trong đầu vang lên: tử vong quỷ bí khô đằng, hay không thu thập? Lị áo, thu thập. Hệ thống, đã thu thập. Một đoạn chết héo dây đằng bị bỏ vào lị áo, hệ thống mặt bằng bên trong. Lị áo nhớ rõ, ở chính mình sắp đem tim cứu tới kia một khắc, sơn động sụp xuống dưới, chính mình bị tạp vừa vặn, rõ ràng. Lị áo vốn chính là cái kia bị công kích chủ yếu mục tiêu, ở cuối cùng một khắc. Lị áo khống chế được con sên đem chính mình từ tại chỗ kéo ra, cũng tận khả năng bảo hộ chính mình, hiển nhiên, con sên làm được. Lị áo nhướng mày, này con sên nhóm, như thế nào có điểm ngoài dự đoán cường đại đâu? Bảo hộ lị áo chỉ là một bộ phận nhỏ con sên. Đại bộ đội ở lị áo mà tiềm thức hạ từ sơn động xuất khẩu nhanh chóng thoát đi, đồng thời còn mang đi tim ba người, này đó bị lị áo thu thập. Lại từ lị áo hệ thống chung thả ra con sên, ở vận mệnh chú định, cùng lị áo sinh ra một ít liên hệ, lị áo có thể cảm giác được. Chạy ra sơn động, con sên nhóm đã thành công đem tim ba người cứu ra đi. Bọn họ ba người cũng đã thoát ly con sên bao vây, con sên nhóm lẳng lặng mà phiêu ở mặt nước, chờ đợi chúng nó chủ nhân đi thu về. Lị áo, sao, ta một chốc là tới không được, con sên kia ta liền lẳng lặng mà cắn nuốt đi. Lị áo cảm giác, con sên số lượng cùng thể tích còn ở yên lặng mà biến hay thay đổi đại. Hết chương.